Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, không nghĩ tới. Giáo sư ngươi, tóc vàng mỹ nhân trên mặt mang theo ý cười, không một chút nào quan tâm chính mình. Giáo sư X xem sạch sành xanh. Thế nhưng giáo sư X nhưng ở lại, sững sờ dưới, vội vàng nhắm chặt mắt lại. Thế nhưng một tấm nét mặt già nua nhưng hơi đỏ dưới, tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng nói. Raven, khanh khách, Mystic yêu mị cười cợt, không những không có thẹn thùng ý tứ, trái lại một bước vượt ngồi ở giáo sư X trên đùi. Nói, như vậy ta, đẹp mắt không? Giáo sư X bất đắc dĩ cười cợt. Nói, Raven, ngươi, chấm ngoặc kép, giáo sư, ngươi để ta tìm, chấm ngoặc kép. Đang lúc này, một đạo âm thanh lanh lảnh, nương theo như gió bóng người, đột nhiên đẩy ra giáo sư X cửa phòng làm việc. Tĩnh, như thời gian bất động giống như, nhìn giáo sư trên người. Thế nhưng là không được mảnh sợi mỹ nữ tóc vàng. Ororo cảm giác mình ba quan trong nháy mắt đổ nát. Nhìn giáo sư X nhìn mình, nhưng rõ ràng mang theo một tia ngượng ngùng và tức giận ánh mắt. Nuốt nước miếng một cái, ầm một tiếng đóng cửa lại. Đồng thời ở ngoài cửa thấp giọng nói, xin lỗi, giáo sư, ta một lúc tới nữa. Thùng thùng, tim đập gấp gáp. Ororo suy chính mình mái đầu bạc trắng như gió nhanh chóng rời đi, trong đầu nhưng hỗn loạn một mảnh. Người phụ nữ kia là ai? Giáo sư tình nhân không? Ta như vậy xông vào, giáo sư sẽ không tức giận chứ? Giáo sư làm sao có thể ở văn phòng làm những chuyện kia đây? Có điều, giáo sư tuổi lớn như vậy, còn có thể được sao? Phi, phi, ta nghĩ gì thế? Ây u, đã rơi vào hỗn loạn, mà cúi đầu đi nhanh. Ororo, và đầu vào Jin trên người, ôm đầu của mình, đau kêu một tiếng, Jin cũng ấn lại đầu của chính mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi làm sao? A, ta, không cái gì. Ororo gấp vội vàng nói một tiếng, liếc nhìn Jin trong lồng ngực ôm văn kiện, nói, ngươi là đi tìm giáo sư sao? Đúng đấy, Jin gật đầu, nói, có thật nhiều văn kiện, đều cần giáo sư quyết định đây. Nghe vậy, Ororo một phát bắt được Jin cánh tay, căng thẳng nói, chờ đã, vào đi thôi, giáo sư hiện tại có chuyện bận rộn. Thật sao? Jin nghi hoặc nhìn đồng hồ, nói, mỗi ngày vào lúc này, giáo sư không đều là rất nhàn sao? Kim Thiên giáo sư đang bận cái gì? Bận bịu cái gì? Ororo trong đầu không tự chủ được hiện lên một chút thiếu nhi không thích hợp hình ảnh. Khặc khặc, khuôn mặt một đỏ, kéo lại Jin, nói, đừng hỏi. Hả? Hoài nghi liếc nhìn chính mình bạn tốt, nhìn đối phương vẻ mặt, Jin trong lòng nhưng càng thêm hiếu kỳ, liền mang theo một vệt ý cười, lặng lẽ sử dụng chính mình tâm linh cảm ứng năng lực. Một giây sau, Jin sửng sốt, sau đó khuôn mặt nhiễm phải một mảnh đỏ ửng. Thấy thế, Ororo trừng mắt Jin, vội la lên, người rồi hướng ta dùng năng lực của ngươi. Không trách nàng vừa cảm thấy một chút cảm giác kỳ quái. Jin chăm chú ôm trong lồng ngực văn kiện, bất đắc dĩ nói, ta lần này hối hận rồi. Phốc, Ororo nhưng cười ra tiếng, nói, bị ngươi biết rồi, ta ngược lại thật ra ung dung không ít. Jin bất đắc dĩ ấn ấn cái trán, nói, ta cũng không tiếp tục tùy tiện xem người khác đầu óc. Đi thôi, đi ra ngoài chờ một lát. Ororo kéo lại Jin, đi ra ngoài. Một lúc, Jin trừng mắt nhìn, nhỏ giọng ở Ororo bên tai nói, một lúc là khi nào? Ta làm sao biết? Ororo tức giận trừng chính mình bạn tốt một chút, nói, ta cũng không biết một lúc làm sao đối mặt giáo sư đây. Khanh khách, Jin cười trên sự đau khổ của người khác cười ra thanh. Lúc này, giáo sư X bên trong phòng làm việc, đang nhìn đến Ororo kinh hoàng đóng kỹ cửa phòng làm việc sau. Giáo sư X tủng kéo xuống, liếc nhìn ngồi ở trên người mình Raven, thấy đối phương vẫn không được mảnh sợi sau, lại vội vàng nhắm chặt mắt lại. tức giận kêu lên. Raven, Mystic mím mím miệng, thân thể hơi một thấp, đem đầu đặt ở giáo sư X trên vai, ở tại bên tai nhẹ giọng nói. Vậy ngươi còn yêu thích ta này một mặt sao? Đừng nghịch, Raven. A, khẽ cười một tiếng, Mystic biến trở về chính mình da xanh dáng dấp. Nói, đây mới là ta nguyên bản diện mạo a. Ngươi cảm thấy, bọn họ có thể tiếp thu như vậy ta sao? Cha, Mystic thấp giọng chất vấn, ngữ khí lại hết sức lạnh lẽo, mang theo sâu sắc ý giễu cợt. Hít sâu một cái, giáo sư X mở miệng nói. Nói đi, lần này đến học viện chính là cái gì? Mystic không có sợ hãi mỉm cười nói. Chế tạo phiền phức, các ngươi bắt rốc chính là cái gì? Eric đến cùng đang đánh cái gì chú ý? Nói tới chỗ này, giáo sư X con ngươi trong nháy mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Nhìn giáo sư X dáng dấp, Mystic thân thể run lên, nằm nhoài giáo sư X trên người, đưa tay đốt giáo sư X môi. Dù gì nói, cha, như vậy ngươi, rất mê người, Raven, giáo sư X tức giận, mở miệng nói, Eric mỗi lần kế hoạch đều sẽ tạo thành lượng lớn thương vong. Ta nhất định phải ngăn cản hắn. Ngăn cản, Mystic nâng lên đầu, hận hận nói, nếu như không phải ngươi, chúng ta đã sớm thành công. Ngược lại mỗi lần chết cũng là loài người. Ta không để ý, giáo sư X bất đắc dĩ nở nụ cười, đưa tay xoa Mystic mặt, nói, xin lỗi, Raven, trực giác của ta nói cho ta, Eric sẽ chọc cho ra phiền toái lớn, vì lẽ đó tha thứ ta. Dứt lời, mạnh mẽ tâm linh lực lượng tiến vào Mystic trong đầu. Mystic cắn răng nhìn giáo sư X, thét to, cha, người đáp ứng ta, sau đó không còn tiến vào đầu óc của ta. Giáo sư X tràn đầy áy náy, không ngừng dù gì nói, xin lỗi, Raven, xin lỗi, chấm ngoặc kép, nằm nhoài giáo sư X trên người Mystic sắc mặt thống khổ. Nếu như là những người khác như thế đối với nàng, nàng đã sớm vặn gãy cổ của đối phương. Nhưng là, đó là giáo sư X. Nhiều năm qua tình nghĩa cùng hồ đồ lúc chân thành, nàng làm không được, cắn cắn khóe miệng, trên người làn da màu xanh lam lần thứ hai rút đi. Biến thành nhân loại mình dáng dấp, để chăm chú nhìn chằm chằm nàng giáo sư X sửng sốt một chút. Đứt rời tâm linh cảm ứng, tiếp theo một cái chớp mắt. Mystic bàn tay nhân cơ hội đặt tại giáo sư X cổ sau, dùng một chỉ tiểu cỡ ngón tay châm đồng đâm xuống, đem châm trong ống Venom truyền vào giáo sư X thân thể bên trong. Thân thể cứng đờ, một ít màu đen hoa văn ở giáo sư X trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Giáo sư X cảm giác mình tư duy như là quán duyên giống như càng ngày càng nặng, toàn bộ đầu óc cũng càng ngày càng không rõ ràng. Xin lỗi, cha, người nhất định phải nghỉ ngơi đoạn thời gian. Từ giáo sư X trên người đứng lên, Mystic nhìn cương ngồi ở xe lăn giáo sư X, nói, yên tâm, đây là từ một cái người đột biến trên người lấy ra Venom. Chỉ là để thân thể ngươi mê hoặc, tư duy động lại một quãng thời gian, sẽ không có tác dụng gì khác. Ta không thể để cho ngươi quấy rầy đến chúng ta. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Mystic lần thứ hai thay đổi một cái dáng dấp, mở ra cửa phòng làm việc, đi ra ngoài. Thế nhưng, đang lúc này, giáo sư X trong mắt nhưng phun trào lên tâm linh lực lượng, mãnh đâm vào Mystic trong đầu, đem vừa chưa chọn đọc đến ký ức, trong nháy mắt chọn đọc đi ra. Sau đó tư duy cứng đờ, như là điêu khắc giống như, cương ở trên ghế. Mystic sắc mặt thống khổ liếc nhìn giáo sư X, thở dài, nhanh chóng rời đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.